Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 709. Không biết tên và họ của người này. Khi Tần Tàng và những người khác khắc đến người này, đều gọi hắn ta là Hoàng Giáp Nhân. Tần Tàng chưa từng đấu với Hoàng Giáp Nhân, nên trước đây không nhận ra hắn. Nhưng có ấn tượng rất sâu sắc về Hoàng Giáp Nhân. Hắn ta là một trong số ít cao thủ mà hắn kiêng kỵ nhất. Nếu gặp ở bên ngoài, sẽ cố gắng tránh né đi. Hóa ra là đại danh Vô Ảnh Kiếm nổi tiếng. Thảo nào tạo ra động tĩnh lớn như vậy mà vẫn có thể sống sót trở ra. Giọng điệu của Hoàng Giáp Nhân có phần chế giễu khi nói về cái tên Vô Ảnh Kiếm của Tần Tàng. Tần Tàng chợt nhận ra, dường như sức ảnh hưởng của cơn bão không gian lớn hơn hắn tưởng tượng, có thể khiến cho toàn bộ cấm chế trong hẻm núi rung động, thu hút Hoàng Giáp Nhân. Không biết Thiên Hành Minh đã hứa những phần thưởng gì, có lẽ nó sẽ không kém hơn Quan Tình Đảo. Dùng tỏa linh trạc để tìm kiếm tình nguyên thạch là không có tương lai, đặc biệt là ở một nơi nguy hiểm như hẻm núi. Phục kích đối thủ và chiếm lấy tình nguyên thạch của đối thủ là cách nhanh nhất. Không có gì lạ khi Hoàng Giáp Nhân bị cám dỗ. Luyện hồn ma khí. Ánh mắt Hoàng Giáp Nhân cân nhắc đánh giá Thập Phương Diêm La Phiên. Theo ta biết, Vô Ảnh Kiếm xuất phát từ môn phái chính đạo của Thiếu Hoa Sơn. Ở Tiểu Hàn Vực chính là đối nghịch với nhau. Các môn phái chính đạo đều ra vẻ đạo mạo. Không nghĩ tới, Vô Ảnh Kiếm, tiếng tăm lừng lẫy của Thiếu Hoa Sơn, thậm chí còn luyện chế nhiều luyện hồn ma khí như vậy. Không biết đã giết hại bao nhiêu người. Truyền ra ngoài, không sợ sẽ gây náo động sao? Ta tự hỏi, không biết Thiếu Hoa Sơn có phải hủy bỏ môn phái hay không? Vậy thì không cho truyền đi là được rồi. Tần Tàng nói nhẹ, phớt lờ lời đe dọa của Hoàng Giáp Nhân. Tiếng vang mãnh liệt của trận kỳ, sau đó rất nhiều quỷ hỏa hiện lên. Toàn bộ đại trận, bao gồm cả Tần Tàng đều bị quỷ hỏa bao trùm. Sóng lửa cao ngút trời. Trấn sơn bia phát ra âm thanh ong ong. Phần dưới của tấm bia khổng lồ bị quỷ hỏa bao vây. Huyền hoàng chi khí liên tục tỏa ra từ bia đá khổng lồ, nhưng có vẻ hơi yếu ớt khi đối mặt với quỷ hỏa hung hãn. Huyền hoàng chi khí chỉ có thể cố thủ ở xung quanh tấm bia khổng lồ, nhưng vẫn đang bị quỷ hỏa liên tục ăn mòn. Uy lực của Thập Phương Diêm La Phiên còn mạnh hơn cả phù bảo, nên có thể dễ dàng chặn được đòn đánh lén của hám sơn bia. Đòn phản công đương nhiên vô cùng ác liệt. Hám sơn bia không phải là đối thủ của Thập Phương Diêm La Phiên, nhưng nó cũng sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Hoàng Giáp Nhân nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đã ngưng trọng, hừ lạnh nói: Ta thừa nhận, bộ luyện hồn ma khí này của ngươi thực sự không tầm thường, nhưng ta không biết dùng để chiến đấu có thể kéo dài bao lâu. Tất nhiên hắn có thể nhìn ra được, năng lượng mà Thập Phương Diêm La Phiên tiêu hao không nhỏ, nhất là trong khi giao chiến khốc liệt. Nếu người sử dụng hết linh lực sớm nhất, thì dù pháp khí có mạnh đến đâu cũng trở nên vô dụng. Tu vi của Tần Tàng chưa đến giả đan cảnh, kém hơn hắn ta một bậc. Hơn nữa, hắn ta tự cao tự đại, cho rằng hắn có chiến giáp đặc biệt, cho nên không sợ Thập Phương Diêm La Phiên chút nào. Hoàng Giáp Nhân hét lên một tiếng, dùng hết sức mạnh bộc phá ra sức mạnh của phù bảo. Chữ viết trên hám sơn bia sáng lên ánh sáng màu vàng huyền bí. Trọng lượng đột nhiên tăng vọt mấy lần, đè ép quỷ hỏa. Từ từ rơi xuống, tại nơi tiếp xúc của quỷ hỏa và hám sơn bia, có một âm thanh như sấm truyền đến. Nhiều đám quỷ hỏa đã bị tiêu diệt. Mặt khác, tình hình của hám sơn bia còn tồi tệ hơn, đáy bắt đầu nứt ra. Lúc đầu chỉ xuất hiện một đường, nhưng khi hám sơn bia từ từ hạ xuống, nó lan ra nhanh chóng, giống như một mạng nhện, lan rộng qua nửa dưới của hám sơn bia. Đùng! Rầm một tiếng, rốt cuộc hám sơn bia cũng bị vỡ ra một góc, rơi ra một mảnh lớn, lập tức biến mất. Không biết có phải là bị quỷ hỏa nuốt chửng hay không? Hoàng Giáp Nhân nhắm mắt làm ngơ, hắn ta đã bộc phát sức mạnh của phù bảo hết sức. Với một tiếng nổ vang lên, hám sơn bia tan rã càng lúc càng nhanh, giống như bị quỷ hỏa nuốt chửng, biến mất một lớp với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cuối cùng, hám sơn bia cũng chỉ còn lại một nửa, nhưng khắp nơi đều có vết nứt. Đột nhiên hám sơn bia phát nổ, gió mạnh thổi ra tứ phía, đẩy quỷ hỏa về phía sau. Lúc này, chiến giáp trên người của Hoàng Giáp Nhân đột nhiên hiện ra huyền hoàng chi quang cực hạn. Những mảnh chiến giáp ban đầu được tách ra, bây giờ hợp nhất trong ánh sáng màu vàng, không để lại khoảng trống, bao gồm cả khuôn mặt của Hoàng Giáp Nhân. Hoàng Giáp Nhân trở thành giáp sĩ thực sự. Hắn giơ hai tay lên cao, ánh sáng của chiến giáp điên cuồng tụ vào lòng bàn tay. Cuối cùng, ngưng tụ thành một cây kiếm uy nghiêm. Tay của Hoàng Giáp Nhân cầm kiếm, với một cái vung tay đã cắt đứt viên đá đen một cách dễ dàng. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của Hoàng Giáp Nhân đột nhiên biến mất tại chỗ và xuất hiện phía trên hám sơn bia. Tình cờ khi hám sơn bia phát nổ, dưới sự bao phủ của gió mạnh, bóng dáng đó nhanh chóng xoay tròn. Một người một kiếm rơi xuống giống như sao băng, mãnh liệt đâm vào biển lửa. Hoàng Giáp Nhân không biết rằng, khi hám sơn bia bị kích nổ, trong biển lửa sâu thẳm, có một ngọn lửa thuần túy còn sâu hơn quỷ hỏa, đang lặng lẽ xuất hiện. Cửu U Ma Viêm. Bên trong thập phương Diêm La Trận, 10 đại chủ hồn cùng nhau nâng thập phương Diêm La Phiên. Tần Tàng ép ra tinh huyết của mình và bí mật kích hoạt pháp bảo. Tần Tàng đã hạ quyết tâm từ lâu, nhất định không thể để cho Hoàng Giáp Nhân đi. Ở đây có rất nhiều cấm chế, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, Hoàng Giáp Nhân sẽ dễ dàng tìm được cơ hội tẩu thoát. Vì vậy Tần Tàng đã không ngần ngại sử dụng pháp bảo là thập phương Diêm La Phiên. Hắn coi Hoàng Giáp Nhân là kẻ thù mạnh nhất của mình. Từ lâu đã biết rằng Hoàng Giáp Nhân giỏi nhất trong việc cận chiến. Với bộ chiến giáp mạnh mẽ và kỹ năng chiến đấu, khiến nhiều đối thủ bất lực, đây chính là thời điểm. Pháp bảo không chỉ có thể nuốt chửng tinh huyết của Tần Tang, mà còn nhanh chóng nuốt chửng linh lực của Tần Tang, giống như một cái hố không đáy. Một luồng cửu u ma viêm tuôn ra từ pháp bảo, rồi theo ý nghĩ của Tần Tang, biến thành hình dạng của một thanh hắc kiếm, bay lên phía trên như một mũi tên rời dây. Vào lúc này, Hoàng Giáp Nhân đâm vào, cảm giác được một luồng khí vô cùng sắc bén khác thường trong biển lửa. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, ngược lại cười lạnh một tiếng. Đã biết người có mang theo một linh kiếm không tầm thường. Ô từ xa, một tay hắn cầm cây kiếm, một tay bất ngờ ném một nắm giỏi xám. Ô từ xa là một loại vật thể lạ do luyện khí sư của Thiên Hành Minh nghiên cứu ra. Loại linh khí có tác dụng thần kỳ đối với phi kiếm và phi đao. Ô từ xa bám trên phi kiếm có thể làm cho phi kiếm rất nặng và sức mạnh của nó bị giảm đáng kể. Xèo. Cửu U Ma Viên bùng lên từ biển lửa. Cảnh tượng hiện ra khiến Hoàng Giáp Nhân kinh hãi. Ô từ xa không những không dính vào hắc kiếm mà còn bị hắc kiếm trực tiếp nuốt chửng. Đây đâu phải là một thanh kiếm, rõ ràng là một loại ngọn lửa rất kinh người. Cửu U Ma Viêm lộ ra, khí tức kinh khủng quét ra, Tần Tàng không còn che đậy, tản quỷ hỏa ra. Trên mặt đất, giữa trận kỳ, trụ thập phương Diêm La Phiên cao dị thường, làm cho lông tơ toàn thân của Hoàng Giáp Nhân dựng đứng. Pháp bảo! Hoàng Giáp Nhân vô cùng sợ hãi, hét lên một cách kỳ lạ, liều mạng dừng lại, sau đó quay người bỏ chạy nhưng đã quá muộn. Cửu U Ma Viêm đã đến và nhấn chìm Hoàng Giáp Nhân. Rắc rắc! Áo giáp của Hoàng Giáp Nhân tốt như vậy cũng không thể chặn được cửu U Ma Viêm. Ánh sáng màu vàng kia tan biến trong tích tắc, biến thành một khối sắt vụn, hoàn toàn bị phá hủy. Không có chiến giáp, Hoàng Giáp Nhân giống như khỏa thân chạy trên đường phố, một mình đối mặt với cửu U Ma Viêm. Ngọn lửa khủng khiếp gần trong gang tấc, Hoàng Giáp Nhân tuyệt vọng, huy động linh lực cũng vô ích, khí tức chết chóc khiến hắn tuyệt vọng. Điều đáng sợ hơn nữa là hắn ta cảm thấy một luồng khí tức trong cửu U Ma Viêm có thể tác động đến nguyên thần của mình. Bởi vì loại khí tức này, Hoàng Giáp Nhân cảm thấy suy nghĩ của mình chậm lại. Theo bản năng, hắn ta lấy ra một pháp khí khác, nhưng động tác trên tay rất chậm, hắn không thể làm được. Mạng hắn xong rồi. Hoàng Giáp Nhân nhắm mắt tuyệt vọng, nguyên thần bị trọng thương, ngất đi. Vào thời khắc cuối cùng, Tần Tàng đột nhiên dừng lại, chế trụ cửu U Ma Viêm, không cho cửu U Ma Viêm nuốt chửng Hoàng Giáp Nhân. Hắn lách lên xông tới bên người Hoàng Giáp Nhân, phát hiện hắn ta vẫn chưa chết, vẻ mặt vui mừng. Bắn vài cái cấm chế phong ấn tu vi của hắn ta lại,

trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tần Tang vừa đi vừa quét một vòng, kinh ngạc phát hiện có rất nhiều người sống sót. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại cũng là chuyện bình thường. Mọi người tiến vào Chỉ Thiên Phong đều là cao thủ hàng đầu, trừ khi thực lực xui xẻo, nếu không sẽ không khó sống sót. Lúc này, Tần Tang đột nhiên cảm thấy thắt lưng nhẹ bẫng. Túi đựng tinh nguyên thạch đã bị xà bà thu lấy. Hả? Xà bà kiểm tra túi của Tần Tang trong tay, bất ngờ nhìn Tần Tang một cái, sau đó nhẹ giọng nói. Ta nhớ ngươi là đệ tử của Thiếu Hoa Sơn. Làm tốt lắm. Vâng. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều dán vào mắt Tần Tang. Trong số rất nhiều người, Tần Tang là người duy nhất được xà bà khen ngợi. Xà bà tung chiếc túi lên, xoay tròn trên không. Chiếc túi tự mở ra, tinh nguyên thạch chảy từ bên trong ra. 100, 200. Từng viên tinh nguyên thạch giống như pha lê dưới ánh mặt trời, phản chiếu ánh sáng chói lọi. Cái túi dường như dài vô tận, lại còn có những viên tinh nguyên thạch tiếp tục chảy ra. Giờ phút này, không chỉ có phía Tiểu Hàn Vực, mà cả những tu sĩ của Thiên Hành Minh cũng bị thu hút. Những tu sĩ có mặt đều có biểu hiện khác nhau. Ánh mắt của họ di chuyển qua lại giữa Tần Tang và túi của hắn, kinh ngạc, có hâm mộ và ghen tị. Tần Tang đang đứng trước mặt xà bà với vẻ mặt bình thản, không buồn cũng không vui. Lúc này hắn đang nghĩ đến một điều khác. Trong 20 người này, không có Cơ Võ. Nếu Cơ Võ không ra ngoài mà vẫn lạc ở Chỉ Thiên Phong, đó sẽ là một điều tốt. Tuy nhiên bây giờ vẫn chưa thể kết luận được. Vẫn có những tu sĩ đi ra khỏi Chỉ Thiên Phong. Cuối cùng túi đã trống rỗng. Hơn 500 viên tinh nguyên thạch được chất thành một đống nhỏ, có vẻ rất hấp dẫn, khiến người ta không thể rời mắt. Ánh mắt của Kim Giáp Chiến Tướng của Thiên Hành Minh trở nên cực kỳ âm u. Hắn ta liếc Tần Tang một cái. Tần Tang bị đả kích, sắc mặt trắng bệch hơn, tim lỡ nhịp. Ánh mắt thật đáng sợ, khí thế quá kinh khủng. Tần Tang trong lòng thầm sửng sốt, may mà xà bà ra tay. Bà mỉm cười huy động xà trượng giúp Tần Tang chặn lại ánh mắt đó. Sao thế? Thiên Hành Minh đến dám chơi dám chịu cũng không làm được, muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Xà bà nói một cách mỉa mai. Ai thua ai thắng còn chưa phân định đâu. Kim Giáp Chiến Tướng lạnh lùng nói, phớt lờ lời châm chọc của xà bà và quay lại nhìn lối ra của Chỉ Thiên Phong, tiếp tục chờ đợi. Xà bà nhìn Tần Tang nhẹ giọng nói, trong số những người đi ra này, ngươi là người có nhiều tinh nguyên thạch nhất. Hơn nữa, trong những lần đánh cược trước đây, cũng ít người có thể so sánh với ngươi. Không hổ là đệ tử của Thiếu Hoa Sơn. Tần Tang cúi đầu, lấy ra bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn. Tiền bối quá khen rồi. Đó là bởi vì vãn bối may mắn gặp được một khối tinh nguyên thạch lớn tự do. Không biết xà bà có tin hay không, nhưng bà ấy cũng không tìm hiểu kỹ về nó. Theo thời gian, chùm ánh sáng bắt đầu co lại, ngày càng mỏng hơn. Cuối cùng, mặt kính cũng thay đổi theo. Chùm sáng biến mất hoàn toàn, Chỉ Thiên Phong hoàn toàn được đóng lại và ẩn đi. Tần Tang liếc mắt nhìn, phát hiện bên người Tiểu Hàn Vực tính hắn có 28 người, chỉ có 5 người không ra được, còn Thiên Hành Minh có 27. Cử Võ cũng nằm trong số 5 người bên trong, mãi không thấy hiện thân ra. Chùm sáng càng ngày càng mỏng, dường như biến mất hoàn toàn. Đúng lúc này, chùm sáng đột nhiên dao động mạnh, sau đó hiện ra một bóng người mờ ảo. Thời điểm mặt kính sắp biến mất mới miễn cưỡng đi ra. Người này nhìn vô cùng chật vật, lúc Chỉ Thiên Phong chuẩn bị đóng lại mới miễn cưỡng đi ra ngoài được. Hắn ta bước đi loạng choạng, ngã xuống nước ngay lập tức. Cho hắn ta nổi lên, sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn, có tiếng thở dài từ phía Thiên Hành Minh. Đột nhiên ánh mắt Tần Tang ngưng tụ, thần sắc thoải mái trên mặt lập tức biến mất. Người này là Cơ Võ. Hắn cho rằng Cơ Võ đã chết trong đó rồi, bớt đi rất nhiều phiền toái. Nhưng không ngờ rằng hắn ta lại đi ra vào giây phút cuối cùng. Khí tức của Cơ Võ rối tung, pháp y mặc trên người đã bị tàn phá, cánh tay trái mềm nhũn, cố gắng hết sức mới có thể trở về từ cõi chết. Khi bay đến trước mặt xà bà, hắn ta vẫn còn đang thở hổn hển dữ dội. Với tu vi mạnh mẽ như vậy, Ước chừng có rất ít lần hắn chật vật như vậy. Càng khiến mọi người ngạc nhiên hơn nữa là cơ võ rào ra nguyên tinh thạch của hắn có hơn 300 viên. Ngoại trừ Tần Tang, cơ võ cũng có nhiều tinh nguyên thạch nhất. Mọi người im lặng nhìn cơ võ. Hắn ta bước ra vào giây phút cuối cùng, chắc chắn hắn ta đã gặp phải chuyện gì đó. Vết thương trên người cơ võ và bộ pháp y rách nát khiến người ta không khỏi suy nghĩ. Biết mình không phải người đầu tiên, cơ võ không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, liếc nhìn Tần Tang rồi im lặng lùi vào trong đám người. Lúc này, chùm sáng hoàn toàn biến mất, mặt nước phẳng lặng, không để lại dấu vết tồn tại của Chỉ Thiên Phong. Xà Ba gõ nhẹ vào xà trượng, mấy cái túi đựng tinh nguyên thạch đặt thành một hàng trước mặt bà, lập tức lớn tiếng nói. Ai thắng ai thua đã rất rõ ràng, không cần đếm phải không? Kim Giáp chiến tướng hừ lạnh một tiếng, cuộn hết tinh nguyên thạch lên, quay đầu mắng. Một lũ vô dụng. Sau đó Kim Giáp chiến tướng dậm chân một cái, hóa thành một tia sáng vàng nghênh ngang rời đi. Mọi người trong Thiên Hành Minh nhìn nhau, vẻ mặt ngượng ngùng, cúi gằm mặt không nói một lời rồi đi. Quan Tình Đạo, Sa Ba tâm tình vô cùng tốt, cười nhìn mọi người, nói vài câu động viên, sau đó ra hiệu Tiêu Phó Đạo Chủ lấy ra phần thưởng. 10 đạo bảo quang lại xuất hiện. Lần này mọi người đã biết quyền sở hữu của những bảo vật này là ai. Những người không đủ tư cách để có được bảo vật chỉ có thể nhìn người khác bằng ánh mắt hâm mộ. Trong số đó Tần Tang có nhiều nhất. Lần này một nhóm đi Chỉ Thiên Phong, dựa theo thỏa thuận, 10 người đạt nhiều tinh nguyên thạch nhất có đủ tư cách để chọn bảo vật. Tần Tang của Thiếu Hoa Sơn, cơ võ của Ma Diễm Môn, vì sư huynh không nằm trong số đó. Sau khi chỉ ra Tần Tang và những người khác, Sa Ba tiếp tục cười và nói, cuộc đánh cược này có thể đánh bại Thiên Hành Minh, công lao của những người còn lại cũng không nhỏ. Quan Tình Đạo quyết định thưởng cho mỗi một người một kiện pháp khí cực phẩm, mọi người tự chọn đi. Sau đó Sa Ba phất tay ra hàng chục bộ lưu quang, đủ các loại pháp khí bay cùng nhau chói mắt. Cảnh tượng này khiến Tần Tang nhớ lại lúc ở Khôi Âm Tông. Dịch Thiên Niết buộc bọn họ đi làm nội gián. Tuy chuyện đã chục năm về trước, nhưng ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà hắn gặp phải trong cuộc đời, đồng thời cũng là bước ngoặt lớn nhất. Phúc ở trong họa, họa nằm trong phúc. Tần Tang không khỏi cảm thán xúc động. Các cao thủ ở đây không thích những pháp khí cực phẩm này cho lắm, nhưng chung quy tốt hơn không có. Xem như là niềm vui ngoài ý muốn, cũng đều lộ ra ý cười. Lựa chọn sử dụng những pháp khí mà trong lòng ngưỡng mộ. Tần Tang cho những người khác chọn xong pháp khí, Sa Ba chỉ vào Tần Tang. Người xếp đầu, người chọn trước đi. Tần Tang hít sâu một hơi, trong mắt thất vọng nói. Vãn bối muốn Tuyết Linh Liên và Diên Vĩ Hoa. Bất giác Sa Ba đưa tay ra, hai cây linh dược tự động bay tới tay Tần Tang. Tuyết Linh Liên mang hơi lạnh thoang thoảng, còn Diên Vĩ Hoa thì ngược lại, chuyển đi hơi thở ấm áp. Chúng bị cấm chế phong ấn để bảo toàn linh tính. Cầm trong tay hai cây linh dược, hô hấp của Tần Tang không khỏi nặng nề hơn một chút. Cẩn thận nâng niu từng tí một rồi cho vào túi giới tử. Hắn có cảm giác được có ánh mắt ác ý nào đó rơi vào trên người mình, nhưng hắn không sợ hãi. Không ai dám làm loạn trong Chân Thủy Thiên Huyễn Trận. Ngay cả khi hắn rời khỏi Loạn Đảo Thủy Vực, hắn cũng không sợ bất cứ ai. Người thứ hai, cơ võ. Tần Tang bị giọng nói của Xà Bà đánh thức, không ý thức nhìn về phía cơ võ, đã thấy cơ võ nhìn đến Huyền Chân Đan có tác dụng gần với hai cây linh dược, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ do dự. Cuối cùng hắn ta đã đưa ra một lựa chọn mà không ai có thể ngờ tới. Ta muốn quy phục đan. Giọng cơ võ làm náo động cả một mảng. Quy phục đan có thể quý hơn Huyền Chân Đan, nhưng đối với tu sĩ giả đan cảnh, bất kỳ loại linh dược nào chữa thương nào cũng không thể so sánh được với linh dược phụ trợ kết đan. Vị tu sĩ xếp sau cơ võ đang ngạc nhiên, sau đó lập tức vui mừng. Xà Bà cũng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, đưa quy phục đan cho cơ võ. Tần Tang im lặng nhìn cơ võ cất quy phục đan đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy khẩn trương. Không có loại đan dược nào có thể so sánh được với quy phục đan. Đối với vết thương của tu sĩ kết đan kỳ cũng có tác dụng tương đương. Loại linh đan chữa bách bệnh này có thể gây náo động trong cuộc đấu giá. Cửu Bảo đạo nhân mấy năm nay thu thập đan dược chữa bệnh, thường thế hẳn là đã hồi phục một phần, lại để cho hắn ra lấy được quy phục đan thì... Tần Tang hai tay nắm chặt. Nhất thời, niềm vui sướng khi có được hai cây linh dược cũng vơi đi rất nhiều. Chẳng bao lâu, tất cả các bảo vật đã có người sở hữu hết. Đám người Tần Tang lần lượt rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại có hai chủ đạo. Xích Phát Tiền Bối và Thiên Hành Minh đã ký một thỏa thuận đánh cược. Lần này, trận đánh cược của các đệ tử trúc cơ kỳ đã kết thúc. Chúng ta phải chuẩn bị cho trận đánh cược lần thứ hai. Không biết chúng ta sẽ sắp xếp như thế nào đây? Chúng ta có nên giải tán những đệ tử khác, chỉ để lại một bộ phận? Mọi người ở lại. Tiêu Phó đạo chủ nhẹ giọng hỏi. Xà Bà lắc đầu nói. Thiên Hành Minh sẽ không dễ dàng rút lui. Hơn nữa, chúng ta đánh cược như thế nào vẫn chưa được quyết định. Trước đó, Xích Phát Tiền Bối cùng nói chuyện với ta. Xem như lần này, thế lực ngang bằng nhau. Chính là thời cơ tốt để cho đệ tử các môn phái rèn luyện, không cần phải rút lui. Ở lại đây, mỗi tuần xuất binh một lần, chiến đấu với Thiên Hành Minh. Sau khi Tử Vi Cung mở ra mới là thời điểm thu binh lại. Tiêu Phó đảo chủ suy nghĩ một chút rồi thở dài. Có kinh nghiệm chiến đấu là tốt, chỉ là thương vong là điều không thể tránh khỏi. Lần này, nghe nói chỉ Thiên Phong không nguy hiểm, cũng có bốn đệ tử có triển vọng đã chết. Một trong số đó là cháu trai của Tiểu Mỗ. Xà Bà không cảm thấy nhiều. Tạo hóa thường trêu ngươi, không trách được người khác. Tiểu đạo hữu cũng không thể bảo vệ hắn ta cả đời. Trước kia có bao nhiêu đồng đạo có năng khiếu hơn ngươi và ta? Bây giờ còn lại bao nhiêu người? Tư chất của Lãnh Vân Thiên đạo hữu còn không bằng ngươi và ta. Hiện tại đã là Nguyên Anh đại năng môn chủ. Hắn... Ánh mắt Tiêu Phó đảo chủ lóe lên một tia khinh thường, nhưng cũng không có nói nhiều. Hai người lại thảo luận, sau đó mỗi người rời đi. Sau khi rời khỏi Quan Tinh đảo, Tần Tang khéo từ chối lời mời của mọi người, trao đổi vài lời với Vinh Sư Huynh và những người khác. Trong giọng nói chúc mừng, ngự kiếm bay về nhà của mình. Sau khi đóng cửa, Tần Tang ngồi dưới đất, chìm trong suy nghĩ. Lựa chọn của Cơ Võ là khiến cho Tần Tang trở tay không kịp để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Lấy được Tuyết Linh Liên cùng Hoa Diên Vĩ không có nghĩa là hắn đã không còn lo lắng gì mà thuận lợi kết đan. Tần Tang còn chưa có cảm nhận được, nhưng thấy vô số tiền bối rối rắm về xác suất thành công là biết kết đan không dễ dàng như vậy. Trong lòng hắn không hề lơ là. Nhất phải chuẩn bị nhiều dự phòng. Cưu Bảo đạo nhân là người Tần Tang đoán có khả năng lấy được kim đan nhất. Không tận dụng thời cơ không đến nữa. Trước lúc rời đi Quan Tinh đảo, Xà Bà từng nói với bọn hắn, thời gian sau chiến trường sẽ không có khẩn cấp nữa, bọn họ không có công lao cũng có khổ lao. Ngày sau có thể lấy cớ cảm ứng được sắp đột phá, rồi quay về tông môn bế quan, tạm thời rời khỏi loạn đảo thủy vực, đây cũng là được xem là một loại phần thưởng. Cơ Võ đã lấy được quy phục đan, chắc chắn sẽ không lại ở lâu trên loạn đảo thủy vực nữa. Cửu Bảo đạo nhân đang gấp gáp chữa thương, nên khẳng định hắn sẽ đưa về càng sớm càng tốt. Nhưng tính tình của Cơ Võ rất quái gở, không thường tiếp xúc với người ngoài. Cộng thêm việc đang giữ chân bảo quy phục đan trong người, sẽ càng không dám tuyên dương trắng trợn. Cho dù có rời đi cũng sẽ lặng lẽ không để kinh động tới ai. Tần Tang không có cách nào nắm chắc hành tung của hắn. Tĩnh tọa trong động phủ một hồi, Tần Tang bỗng nhiên đứng dậy, để lại một phong thư rồi lặng lẽ rời khỏi động phủ. Sau khi đi vòng vòng, xác định không có ai đi theo dõi, mới bay ra khỏi Trần Thủy Thiên Huyễn Trận. Bây giờ hắn rời khỏi loạn đảo thủy vực cũng rất nguy hiểm. Dù sao, Tuyết Linh Liên và Diên Vĩ Hoa còn gợi lên lòng tham hơn cả quy phục đan. Mà hắn lại chưa tới giả đan cảnh, nên chưa thể sử dụng. Khó bảo đảm sẽ không có ai bí quá hóa liều. Cho nên hắn làm việc vô cùng thận trọng, không để ai theo dõi. Chắc hẳn cũng không ai nghĩ ra, lúc này Tần Tang lại dám rời khỏi loạn đạo thủy vực. Ra khỏi trận, Tần Tang liền ẩn nấp vào chỗ tối, cảnh giác 10 phần, sau đó phi hành về hướng đông bắc, được một đoạn thì đi tới một chỗ hoang vu trên đảo. Không ngờ rằng, hòn đảo này không lớn hơn bao nhiêu so với động phủ trong loạn đảo thủy vực. Lúc này đã là sáng ngày thứ hai, ánh rạng đông rọi xuống đám cỏ dại trên đảo. Gió sớm thổi nhẹ làm cỏ lay động cong cong, trông giống như một tấm thảm ánh vàng. Đáng tiếc, mảng thủy vực này cảnh sắc tuy đẹp nhưng linh khí lại mỏng manh, không thích hợp để làm động phủ. Không ngờ Tần Tang xem xét một lúc rồi lại quyết định làm động phủ ở đây. Dùng linh lực hộ thể rồi nhảy xuống nước, lại tiếp tục lặn sâu xuống đáy. Tần Tang gạt rong sang một bên, mở ra một cái động phủ ở phần gốc của hòn đảo, rồi lại tỉ mỉ bố trí thật tốt đại trận và cấm chế, cũng chú ý đến khả năng phòng hộ, ẩn nấp, báo động. Động phủ chặt hẹp, chỉ miễn cưỡng bày ra được một cái tụ linh trận. Tần Tang chia ra một món tiền nhỏ trong chỉ linh phong, không tiếc rẻ linh thạch bố trí một tụ linh trận. Trong nháy mắt, linh lực trong động phủ vô cùng nồng đậm. Thử vận chuyển một vòng công pháp xong, Tần Tang hài lòng gật đầu. Tiếp theo, toàn bộ tấm ảnh của Tần Tang đều chìm vào trong nguyên thần, cũng giải khai luôn thuộc tâm trùng trên hư nguyên ấn, đồng thời mở phong ấn, không kiêng dè gì để khí tức của thực tâm trùng phiêu tán ra bên ngoài. Cái động phủ này không phải là tùy ý lựa chọn, mà là do Tần Tang đã tỉ mỉ khảo sát. Cờ võ nếu muốn về ma diễm môn với tốc độ nhanh nhất thì rất có khả năng phải đi qua mảnh thủy vực này. Một sâu độc thực tâm trùng tương đương với một nô lệ, người bình thường rất khó ngăn cản được dụ hoặc lớn như vậy. Không phải Tần Tang không muốn mai phục ở địa phương khác, thậm chí hắn cũng nghĩ tới sẽ mai phục ở phụ cận của thiên ma môn để dẫn dụ cờ võ. Nhưng nghĩ lại, tu vi hắn không bằng cờ võ. Và lại, cờ võ có một kiện pháp khí phi hành phẩm chất vượt xa khỏi U La Vân. Cho dù hắn chạy hết sức cũng không thể nhanh hơn cờ võ. Thứ hai, chỉ sợ lỡ như dẫn Cư Bảo đạo nhân đến thì lại khó xử cho hắn. Sau khi cân nhắc xong, Tần Tang lựa chọn mở động phủ ở chỗ này, vừa chờ cờ võ vừa luyện hóa linh đan, lấy được trên người thanh niên kia. Như vậy sẽ không chậm trễ việc thăng tiến tu vi. Cứ như vậy, cho dù không giết được cờ võ, cũng có thể nhanh chóng nâng cao tu vi tới giả đàn cảnh để tiến hành bước tiếp theo. Động phủ giấu ở đáy nước, còn có linh trận do Tần Tang tỉ mỉ bày bố. Cho dù có người đi ngang qua, cũng không nghĩ đến sẽ có người đặt động phủ ở một nơi nghèo nàn như vậy. Chỉ có người biết sâu độc thực tâm trùng mới biết vị trí của Tần Tang. Kim đan của Khôi Âm Tông đều đã chết, Tần Tang cũng không sợ sẽ có địch thủ mình không đối phó được. Còn nếu như dư nghiệt nào của Khôi Âm Tông không có mắt tìm đến tận cửa, vậy thì vui vẻ tiếp nhận thôi. Chuẩn bị xong xuôi, Tần Tang liền thu hồi tạp niệm, lấy linh đan trong túi giới tử ra, rồi trầm tâm nhập định. Từng viên linh đan được luyện hóa, thì khí tức của Tần Tang cũng tăng cao thêm một phần. Hắn vốn đã đến gần giả đan cảnh, hiện giờ có thêm những linh đan này trợ giúp tốc độ tu vi càng nhanh hơn. Động phủ cô quạnh, không biết sớm chiều. Ở trong động phủ có thể lờ mờ nhìn ra vết tích kiếm khí chém ở trên vách động. Tần Tang đang xếp bằng ở trên một phiến đá lạnh lẽo. Ngoại trừ thời gian hết bổ sung linh thạch, đã hết ra, thì vẫn luôn không nhúc nhích, chỉ một lòng khổ tu. Không biết đã qua bao lâu, trong động phủ chợt vang lên một tiếng than nhẹ. Tiếng than nhẹ này không có ý vị tiếc nuối mà là cảm giác nhẹ nhàng thở ra, đồng thời còn ẩn nấp mấy phần mừng rỡ. Tần Tang vươn người, duỗi cái lưng mệt mỏi rồi khoan thai tỉnh dậy. Cúi đầu nhìn thân thể mình, hai mắt sáng ngời lóe ra thần thái dị dạng. Cuối cùng trúc cơ viên mãn, giả đan cảnh. Tu vi đình trệ, không thể tiến, chỉ chờ kết đan. Nhưng mà Tần Tang cảm giác được khí tức của mình vẫn chưa ổn định. Tốt nhất vẫn cần một đoạn thời gian để củng cố rồi lại thử nghiệm tiếp. Điều không trọn vẹn là ảnh hưởng của việc căn cơ bị hao tổn vẫn còn, nhưng một chút việc nhỏ so với việc vui sướng khi đột phá được giả đan cảnh thì không đáng nói. Tần Tang bày ra dáng vẻ không thèm để ý, ngồi xuống đất, hai tay chống cằm. Thời gian nhẹ nhõm vô cùng ngắn ngủi, con đường trông gai vẫn đang chờ ở phía trước. Nhớ những năm tháng trước kia, cho đến khi đến thế giới này, rồi lại đến trúc cơ. Từ khi trúc cơ đến nay đã qua hơn 70 năm. Trong 70 năm này, chính mình không dám buông lỏng chút nào. Đã mấy lần trải qua hiểm cảnh, dốc hết toàn lực để bắt lấy từng cơ hội. Thần Yên Tiên Tử, Thiên Thi Động, Huyền Lô Quan, Cổ Tiên Chiến Trường, Vô Nhai Cốc, Loạn Đảo Thủy Vực, Chỉ Thiên Phong. Từng đoạn hồi ức tràn về, không có buồn vui, chỉ có nhớ lại. Cuối cùng, không có phụ lòng thời gian, cũng không phụ chính mình thành công đi đến được bước này. Con đường phía trước chưa biết ra sao, nhưng ít nhất, khi nhìn lại quá khứ chính mình có thể tự hào nói một câu dứt khoát. Xuất thần đã một canh giờ, Tần Tàng thu hồi lại tâm tư, không biết đã bay tới đâu. Thở ra một hơi thật dài, rồi lấy lại bình tĩnh. Trong ánh mắt hiển lộ ra tài năng. Hắn bấm tay tính toán. Từ khi bố trí động phủ đến giờ, đã được một tháng. Một tháng qua đã mấy lần Tần Tàng cảm nhận được có tu sĩ bay ngang qua, nhưng không có cơ võ. Cấm chế của động phủ cũng chưa từng có người động qua. Không biết là cơ võ đã đi con đường khác, hay là chưa rời khỏi Loạn Đảo Thủy Vực, mà từ đầu tới cuối vẫn không thấy xuất hiện. Tần Tàng vẫn không có phong ấn thực tâm trùng, nhưng cơ võ lại không có mắc câu. Mười lần như một, mồi nhử luôn mất hiệu lực. Thời cơ qua rất nhanh, không thể để lại trì hoãn được. Tần Tàng thu hồi lại thủ hộ đại trận, lách mình ra khỏi động. Quay đầu lại nhìn động phủ, mình chỉ ở có một tháng này, phất tay lau đi dấu vết, rồi lại rẽ sóng, bay lên mặt nước. Đang vào ban ngày, trên mặt nước vô cùng yên tĩnh. Nhìn xung quanh, chỉ thấy lẻ tẻ vài hòn đảo, không thấy bóng người lui tới. Tần Tàng hiện thân ở giữa không trung, hứng chí bừng bừng, tâm niệm vừa động. Ô mộc kiếm liên tư nguyên thần bay ra. Mộc linh kiếm thai tinh khiết dị thường, lơ lửng trước mặt Tần Tàng. Dưới ánh mặt trời càng làm say lòng người. Ô mộc kiếm khẽ run, truyền ra tiếng kiếm ngân vang, dường như đang nhảy cẫng lên. Đi! Tần Tàng tiện tay chỉ một cái, ô mộc kiếm sáng rực, bỗng nhiên biến mất. Tần Tàng khẽ quát một tiếng. Trở về! Ô mộc kiếm lại quay trở về lơ lửng trước mặt Tần Tàng. Khí thế của ô mộc kiếm đại biến, ẩn chứa sát ý kinh thiên. Tần Tàng chăm chú nhìn bản mệnh linh kiếm của mình. Kiếm thai tinh khiết, bốn sát phù chỉnh tề xếp ở trên. Tất cả đều là sát phù hoàn chỉnh. Trong khoảnh khắc hắn vừa đột phá giả đan cảnh, thì sát phù thứ tư cũng được khắc họa hoàn chỉnh. Hắn có thể cảm giác được sát phù mang lại cho hắn rất nhiều chỗ tốt, nhất là về mặt tu luyện. Nếu không phải bị bình cảnh của kết đan kỳ vây khốn khiến tu vi không thể tiến lên, thì bốn cái sát phù hợp lại có thể giúp tốc độ tu luyện của hắn vượt qua cả tu sĩ tam linh căn. Sau này, linh căn đã không còn là hạn chế lớn nhất lúc tu luyện nữa. Loại thiên phú này ở tu tiên giới không thấp. Mặc dù không biết nguyên thần dưỡng kiếm chương sau khi tiến vào kết đan có khiến sát phù nảy sinh biến hóa gì không, nhưng hiện tại Tần Tàng rất hài lòng. Nhưng sau khi khắc họa xong sát phù thứ tư thì Tần Tàng lại gặp phải vấn đề nan giải. Vốn dĩ sau khi hoàn thành xong một cái sát phù là đã có thể nước chảy thành sông, tiến vào cảnh giới tiếp theo. Sau khi bước vào cảnh giới trúc cơ, Tần Tàng đã không còn biết bình cảnh là vật gì. Hoặc là tham ngộ sát phù cùng với bản mệnh linh kiếm chính là bình cảnh của nguyên thần dưỡng kiếm chương. Nhưng Tần Tàng đã có pháp bảo đẳng cấp là bản mệnh linh kiếm, nên vẫn luôn không qua được. Cái sát phù thứ 5, một nét cũng không vẽ ra được. Đối mặt với tầng thứ 5 của nguyên thần dưỡng kiếm chương, Tần Tàng vẫn luôn vô kế khả thi. Trong lòng Tần Tàng hiểu rõ, cửa ải này chỉ sợ phải vượt qua bằng chính thực lực của mình. Suy cho cùng, thăng tiến một cảnh giới nhỏ so với loại đại cảnh giới thoát thai hoán cốt thì khó mà bì được. Cũng may hắn không ký thác toàn bộ hy vọng vào trong công pháp. Tần Tàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve ô mộc kiếm. Ô mộc kiếm liền thu liễm lại sát khí trở lên vô cùng an phận. Từ đầu ngón tay truyền đến từng cơn lạnh lẽo. Từ trên ô mộc kiếm truyền đến một loại cảm giác như huyết mạch tương liên. Sau khi tu luyện tới giả đan cảnh, không những tu vi cùng với thần thức đều tăng tiến toàn diện, mà Tần Tàng còn cảm giác được sự khống chế của mình đối với ô mộc kiếm đã tăng thêm một tầng.